ban đêm dần dần sẽ không lung tung khóc sống nữa, có lúc còn ngủ đến trời sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net